Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hùng. Chương 345: Tiểu lão đầu giữ trung thành. Hà Lập xem qua cái túi vật phẩm trong túi chữ vật, lấy không cách khí đem tất cả trong túi đó ném vào túi của mình. Một cái túi đã ban đầu khi dùng kiếm chém nát, mặc dù túi chữ vật này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với cái túi của Hà Lập, nhưng làm sao hắn dám tùy tiện đem theo bên mình? Nếu không chừng mặt trên còn có chút dấu hiệu gì sao? Hà Lập tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nghĩ thấy cũng đến lúc rồi, liền mang theo khúc hồn thay đổi phương hướng, ngự khí đi tới Hoàng Phong Cốc mà không đến đại danh thoại của tất phái. Hà Lập trong lòng thầm nghĩ, đại danh thật sự của mình cố gì, các phái khẳng định phải biết tin tức trước tiên, có nên không bằng quay trở về trong cốc nghe ngóng tình hình rồi mới tính sau. Nếu bình yên vô sự thì đến đại danh tập hợp cũng không muộn lắm. Vì thế Hà Lập mang tay khốc hồn sau khi ngự khí phi hành 5-6 ngày, không gặp trở ngại gì, chạy tới Thái Nhạc Sơn Mạch. Hà Lập cũng không có kinh động người nào, mà là trực tiếp lặng lẽ trở về động phủ của mình. Tiến vào trong động phủ, sau khi đêm đại trận bên ngoài đóng lại, Hà Lập trong lòng thoải mái rất hơn rất nhiều. Dù sao địa bàn của mình mới an toàn à. Hà Lập không chỉ nghĩ đến tiến tới mật thất của Linh Nhãn Chi Tuyển. Quả nhiên hai quả trứng nhện đã ấp nở thành công. Trong dòng suối Thiêu Phủ, hai con bạch chi thủ to bằng nắm tay, tuy cái đầu không lớn lắm nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy thế liền biết không phải là vật phàm. Hai con nhện nhỏ vừa thấy Hà Lập xuất hiện, bay cảnh chợt lóe, lập tức từ trên nước bắn tới. Hà Lập bắt đầu cả kinh, nhưng lập tức liền nghĩ tới đó, vì thế hắn cũng không có tránh né. Kết quả hai con nhện bay đến đứng vững vàng trên đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ là tinh nghịch, bỏ luôn vào tới trên người hắn, bộ dáng giống như cực kỳ quen thuộc vậy. Hà Lập mỉm cười, xem lúc trước dùng tinh huyết hạ thống thần cầm cầm thế thật sự là cũng đã có tác dụng. Hai con nhện nhỏ này đây của hắn như cha mẹ, cho nên mới có biểu hiện như thế. Trong lòng không rất vui mừng, hắn tò mò gỡ một con nhện xuống đặt vào lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Tuy nói là đến nhện làm cho người ta phần lớn đều có cảm giác chán ghét đối với một loại vật xấu xí, nhưng toàn thân con nhện này lại phát ra ánh sáng màu trắng, thật sự là nhìn cực kỳ xinh đẹp, làm cho ai nhìn thấy cũng yêu thích không muốn rời tay. Nhưng làm Hà Lập kinh ngạc nhất chính là nó đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, tầng 4, đó là yêu thú bậc 1, cấp thấp, hắn thật giá thật. Xem ra tiền lực sau này thật không nhỏ. Lại ở tiếp, Bạch Chi Chu cũng nằm trong nhóm kỳ trùng kia, được xưng là Huyết Ngọc Chi Chu, bài danh có thứ hạng 100, tuy không có lợi hại bằng Kim Bụi Yêu Lang, nhưng cũng coi là một chủng loại hiếm thấy. Hoặc là cùng hai con nhện nhỏ vui đùa trong chốc lát, nên đem bọn chúng bỏ vào trong một cái túi da mang theo cho người. Lần sau trở về cũng không biết là lúc nào nữa, tự nhiên hắn cũng muốn đem theo chúng để chậm rãi sẽ tốt. Sau đó hắn lại đi ra khỏi phòng ngủ mình, từ dưới giường lôi ra một cái dương nhỏ, trong dương có các túi chữ vật chứa các loại phù lục. Hắn lập tùy ý lấy hai cái phù lục trước kia đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn bổ sung thêm một ít. Làm xong việc này, Hắn lập để khúc hồn ở trong động phủ, còn mình thì kinh ngang cách thẳng đến Hoàng Phong Cốc. Có lẽ bởi vì đại bộ phận nhân thủ đều đi tới đại danh tất phái, trên đường Hà Lập chỉ đắc đắc chạm trán phát điện tử bị khế kỳ, hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình trong cốc, kết quả vẫn không tìm được cái tin gì bất lợi, điều hèn cho Hà Lập cũng có chút yên lòng. Tuy nhiên người chỉ là luyện khế kỳ, Hà Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua như thư thế. Dính một chút đến đi thẳng đến Bách Sử Viên. Tiểu lão đầu thân phận trúc cơ kỳ, chắc phải biết tin tức chính xác hơn. Một lát sau, hắn mới đến trên bầu trời của Bách Dược Viên, nhưng lại bị trận pháp ngăn trở. Lúc trước khi ra trận địa đã sớm lên lệnh bài trả lại cho tiểu lão đầu, tự nhiên không thể tự do ra vào được nữa. Sâu thấy qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận, loại ảo trận này cực kỳ đơn giản, do lão nhân hoặc là không để vào trong mắt. Tuy nhiên hoặc là không muốn mạnh mẽ phá trận đi vào, mà là lấy một tờ truyền âm phủ trên người ra, một kẽ nhúc nhích vài cái, nhờ nên nó biến thành một đạo hỏa quang tiến vào bạch khí phía dưới. Trong chốc lát Bạch khí phía dưới xoay tròn chuyển động, sau đó lộ ra một cái thông đạo nhỏ rộng khoảng 10 trượng. Hoa Lập khẽ cười, phiêu phiêu hạ xuống. Tại cuối thông đạo chính là trung tâm Bạch Sắc Viên, ở đó đang có hai người đứng chờ Hoa Lập. Mã sư huynh, lâu nay không gặp. Hoa Lập cười híp mắt nói với người kia, ngươi đúng là chủ nhân của Bạch Sắc Viên, tiểu lão đầu. Hừ, tuy là không gặp mặt thì ngươi đã tìm cho ta cái phiền toái hả? Tiểu lão đầu cũng không có cấp cho Hoa Lập chút mặt mũi, chỉ đắp mắt xem thử một cái. Ha ha, chẳng lẽ đệ tử như thuận như tiểu cô nương sư phụ còn không hài lòng chứ sao? Hoa Lập hướng tới vị sư huynh cười lớn, trên mặt cô gái khẽ ửng hồng, hướng tới Hoa Lập mà thi lễ, cho mấy cảm kích ân cần thăm hỏi. Tiêu Thủy Nhi thăm kiến hàn sư thúc, đã tạ đại ân của sư thúc. Nữ tử nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái của Tiêu lão gia. Tiêu lão đầu nghe Hoa Lập nói như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Không muốn nói cái gì đó thì Lập lại cắt lời. Mã sư huynh, ta lần này đến chuyện quan trọng muốn hỏi một chút, thật sự rất quan trọng. Hà Lập thật sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên. Tiểu lão đầu thấy bộ dáng nghiêm túc của Hà Lập, khẽ khẽ nhíu mày, xoay người hướng Tiêu Thủy Nhi bên cạnh phân phó. Người đứng ở ngoài canh cửa chừng cho tốt, ta cùng Hà Sư Túc thương lượng chút ít sự tình. Vâng sư phó. Thiên nữ cung kính đáp, sau đó không nói nhiều, đi ra ngoài. Hai đạo nhu thuận nghe theo lời Tiêu Thúy, rõ ràng làm cho tiểu lão đầu rất vừa lòng, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia yêu mến. Làm thế vậy, trong lòng cũng cười thầm. Vị mã sư huynh này ngoài miệng thì nói mình đến để phiền toái cho lão, nhưng trong lòng lại sủng ái Tiêu Thúy Nhi như vậy, thật sự là ra mặt thật dày. Tiểu lão đầu dẫn Hàn Lập vào trong phòng khách, ngồi xuống đối với nhàn nhạt hỏi. Sư đệ, người hiện tại không phải trong đại danh phái ở bên dưới sao? Như thế nào lại rảnh ra chạy tới chỗ ta hỏi han như thế này? Có sự tình gì trọng đại nói cho ta nghe xem nào. Vị ma sư thật sắc lộ ra như không có việc gì. Hừ, nói đến cái này. Lập hít một hơi cười khổ nói, hoặc là bởi vì cũng vì tiểu lão đầu tương giao đã nhiều năm, ý vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt, nhưng kỳ thật tâm địa cũng không xấu. Bởi vậy hắn lên sự tình khi mình trở về thì gặp vị tu sĩ ngự khí tông kia đại khái nói qua một lượt. Đương nhiên tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu, chủ yếu là nói tới chuyện Linh Thủ Sơn có thể là nội ứng của ma đạo. Tiểu lão đầu vẻ mặt bình thản nghe xong là Hà Lập bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ. Có đến cả người đường ngày sau thần tình lão mấy cổ quá chậm rãi nói, Hà sư đệ, người diệt nguyên thần của một gã tu sĩ kết đăng kỷ ư? Linh Thủ Sơn có thể nội ứng của ma đạo? Lão cụ căn bản là không tin, bộ dạng phẩm phát chỉ đang nói chuyện đâu đâu. Với tình hình như vậy về mặt Hà Lập khổ sở, cũng có trách tiểu đối phương cũng bộ dạng như thế, cho dù ai nghe xong tin tức này chỉ sợ nhất thời cũng không tin được. Nhưng Hà Lập khẽ nhíu hai hàng lông mày nói, ta chính là không biết tin tức này có thật hay không, nếu muốn trở về cốc xem thử từ đại danh và tin tức thì chuyển tới, nếu là không có thì ta mới yên tâm đi. Ở trước mặt tiểu lão đầu, Hà Lập thấy cũng không có gì phải che giấu, lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tính mạng mình. Không có gì, tiền phương chuyển đến để là muốn vật chuyển thêm nhiều vật tư linh thạch, các mà không có bất cứ tin tức gì bất lợi, hết thảy đều cứ bình thường. Tiểu lão đầu xác nhận. Nghe được mấy lời này vừa nói, Hà Lập mới thở phào một hơi, sờ sờ mũi lẩm bẩm nói, theo như lời sư huynh nói thì từ đầu đến giờ ta đã bị gã giao hỏa kia lửa sao? Ta lại mắng to 3 tiếng để phát tiết buồn mực, ta là nên cười to 3 tiếng để chúc mừng cho sự bình yên của đại yêu danh. Vừa nói xong, đương đương 2 tiếng tiếng chuông lớn từ ngự sĩ viện truyền đến. Tiểu lão đầu cùng Hà Lập không khỏi nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếng chuông vang lên ước chừng trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới ngừng lại. Tiểu lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm hít một hơi mới trầm giọng nói, vang lên 81 tiếng, xem ra tin tức của sư đệ hơn phân nửa là thật, tình huống đích thực không ổn rồi. Đi thôi, đi xem rốt cuộc là tại sao, không nhất định phải có quan hệ với tin tức của ta. Hà Lập im lặng cho chút lát, bình thản nói, ừ, không phải mới là lạ, nếu không phải tiền phương đại bại như thế nào lại 81 tiếng chuông của kinh long chung để biểu cho dấu hiệu diệt môn. Tiểu lão đầu cười lại một cái rồi nói, chương 316 lệnh hồ lão tổ. Hà Lập cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng. Tiêu Thủy Nhi thu ở cửa nghe được một hồi chuông lớn, không khỏi kinh hoàng hướng tới tiểu lão đầu nhìn lại. Tiểu lão đầu nhíu mày, sau đi qua nói nhỏ vài câu. Về mặt của cô cái với cô hộp lại bình thường, sau đó là phải gọi An là một cái, hai người ngự khí bay lên trời, đi thẳng đến ngự sĩ viện. Dọc đường đi, Hà Lập nhìn thấy phần đông tu sĩ đều bay về cùng một hướng, phần lớn là đệ tử luyện khí kỳ, có thể thấy được thực lực trung cấp rất kém. Như vậy, nếu đã thực sự tấn công, thì cho dù có thêm sự trợ giúp phòng thủ của hộ phái đại trận cũng không thể kiên trì được lâu. Về mặt nặng nề, trên đường hai người không nói một lời, trong chốc lát đã đi tới trước một thạch điện rất lớn. Lúc này trước cửa điện tụ tập hơn 1.000 tu sĩ, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại, chỉ cho những người có tu vi trên trúc cơ kỳ vào mà thôi. Hà Lập cùng tiểu lão đầu diễn đủ điều kiện yên lặng bước qua trước ánh mắt phức tạp của mọi người. Vừa tiến vào đại sự của nghị sự viện, Hà Lập lập tức sững sờ, bởi vì khung cảnh bên trong không hỗn loạn như trong tưởng tượng, giống như kiến bò trên chảo. Ngược lại, gần 100 tu sĩ đều lặng yên, không một tiếng động. Thêm mà mọi người đều cung cẩn, hướng ánh mắt nhìn lên người tử tọa. Người đương nhiên không phải là trưởng môn trên danh nghĩa của Hòa Phong Cốc, Trung Minh Đạo, bởi vì bản thân Trung Minh Đạo trưởng môn đang thành thật đứng ở một bên, mà ngồi vị trí chủ tọa là một lão giả mặc áo gấm, râu tóc bạc phơ, lão giả khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt nhỏ ảm đạm vô hồn, đích thực là một người vô cùng xấu xí. Nhưng không hiểu tại sao, hay là vừa nhìn thấy người này thì tim đập nhanh một chút, tay chân run rẩy, có thể kiềm chế được. Tại sao lại như thế này? Hà Lập trong lòng hơi ngạc nhiên tự hỏi. Lão giả vừa thấy Hà Lập cùng tiểu lão đầu đi vào, liền khẽ liếc mắt một cái. Nhưng cái liếc mắt này khiến cho cả người Lập lạnh lẽo, trong lòng cực kỳ là khó chịu, tự như tất cả bí mật đều bị mình nhìn thấu, sao mà không khỏi đại biến. Ồ, nguyên thần tu luyện không tồi, là rèn luyện theo công pháp tu luyện nguyên thần sao? Lão giả sau khi nhìn qua Hà Lập, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, nghe nhạt hỏi. Lập nghe nói thế, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn càng không thể tưởng tượng đó là trên người lão giả không hề cảm thấy có linh lực tồn tại. Dường hay chỉ có thể giải thích rằng do chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện loại cảm giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ kết đan kỳ như Liễu Hoàng Nguyên cũng không cho hắn cảm giác đó. Chẳng lẽ vị này là... Lập suy nghĩ một qua một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tí nữa là sợ quá vứt bỏ ngoài 9 tầng mây, ngược lại cực kỳ là cung kính trả lời. Khai bầm tiền bối, công pháp tại hạ đang tu luyện quả thật có quan hệ đến nguyên thần. Ánh mắt tiền bối thật sự tình là rất tin tưởng nó. Hà Lập nói lịnh não một câu. Cẩm Y lão giả nghe Hà Lập nói xong cười nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng thu tay. Hà Lập cùng tiểu lão đầu lập tức hiểu ý, đứng vào trong đám người đợi thêm một lát. Bước chừng sau một bữa cơm, lại có thêm 10 mấy tu sĩ trúc cơ kỳ kéo đến. Lúc này Trung Viên Đạo với cung kính hướng tới phía lão giả nói: Lão tổ, tu sĩ trúc cơ kỳ hiện có trong cốc đã đến đủ, và Hoàng Sư Thúc đang ở Thiên Thạch Phong, chỉ sợ nhất thời khó có thể đến được. Cẩm Y lão giả nghe thế nhìn nhíu mày, nhưng nhận sắc liền khôi phục lại bình thường, phân phó: Cho dù không đến cũng không sao, hiện tại cứu người như cứu hỏa, không cần chờ hắn, cứ bắt đầu đi. Dạ, lão tổ nói phải. Trung Bình Đạo phụ họa nói. Cẩm Y lão giả nghe xong cười hắc hắc, không nói gì. Chư vị sư huynh đệ, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lệnh Hồ lão tổ, và mọi người đã nghe nói từ lâu. Lão tổ 300 năm trước đã tới Nguyên Anh Kỳ, là thái thượng trưởng lão duy nhất của bổn môn. Hiện tại do bổn môn gặp phải nguy cơ diệt môn trước nay chưa từng có, vì thế mọi việc sau này đều do lão tổ an bài. Trung Minh Đạo nói xong một tràng dài, nên tự giác đứng sang một bên. Mọi người phía dưới tuy thấy phần lớn toàn được thân phận của lão giả, nhưng sau khi nghe xong cũng không khỏi nổi lên một trận sao động, dùng ánh mắt khác thường mà nhìn về phía Lệnh Hồ lão tổ này. Đây là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất của Hoàng Phong Cốc, gần nghìn năm trở lại đây, nghe nói gần đã 800 tuổi rồi, có thể xưng là bất lão ông của Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ lão tổ nghe tình hình hỗn loạn phía dưới liền khẽ khó khăn một tiếng, đại sảnh lập tức im lặng, ai dám không thể để mặt lão tổ ra. Các người một khi đã nghe được âm thanh kinh long trung, ta cũng không nói những điều vô nghĩa nữa. Hiện tại liên quân tất phái ở tiền phương đã đại bại, tu sĩ bên ta chết rất nhiều. Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ được phòng tuyến thứ hai, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi. Lão giả vừa nói xong mấy câu đó, phần đông tu sĩ trong sảnh biến sắc. Họ lập cung tiểu lão đầu thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái, chỉ thể nghĩ thầm không nói gì. Lão thủ, sao thể như vậy? Ngày quyết chiến giữa chúng ta với ma đạo chưa tới, rõ ràng còn hơn một tháng nữa mà. Một vị tu sĩ trung niên không nhịn được đứng ra mà hỏi. Chính là bởi vì mọi người cố ý nghĩ giống ngươi, chuyên mới bị ma đạo đánh lén đến nỗi đại bại đại khó. Cẩm Lão giả khuôn mặt trầm xuống, quét khí khiển trách. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ bừng, thi lễ xong vội vàng lui trở lại. Nhìn thấy kết cục hoán, những người khác đều biết tự lượng sức mình, tuy trong lòng nghi vấn trùng trùng nhưng vẫn lẳng lặng nghe lệnh hồ lão tổ nói. Kỳ thật đại chiến lần này đại bại, nhưng không thể nào hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề phòng sự gian trá của đối phương, mà là trong tất phá chúng ta có phản đồ. Bọn địch Tú Sơn thừa dịp phiên cảnh giới liên minh tự mình mở ra đại trận cho người ma đạo tiến vào, do vậy mới xảy ra đại bại. Lão giả nói xong luôn ra vẻ tức giận. Nghe thế vậy, phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra, nhất thời đều mắng to phản đồ lên Tú Sơn không dứt, thế giới lại trở nên có chút hỗn loạn. Tốt lắm, giờ nói mấy cái này còn có ích một gì. Đối phương cao tay hơn chúng ta một bậc, chỉ thể căm bái hạ phong. Hôm nay trọng yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn. Phải biết rằng số tu sĩ ở tiền phương còn lại nhiều lắm là giúp chúng ta thanh thủ được 2 đến 3 ngày, chúng ta phải sớm rời khỏi Việt quốc mới được. Lệnh hồ lão tổ cực kỳ bình tĩnh nói. Rời khỏi Việt quốc? Những lời này vừa nói ra, cả đại sảnh tĩnh lặng không ai mở miệng, tự hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng. Đối với những tu sĩ sinh ra và lớn lên tại Việt quốc mà nói, ly khai quê hương thật sự quá khó khăn. Nhất thời không ai mở miệng phụ họa lời nào của lão giả. Như thế nào, không hề làm sao? Lão giả lại nhạt nói. Không bỏ nhiên, tự hồ sớm đã dự đoán được tình hình. Lão tổ, lão nhân ra người cùng Nguyên Anh kỳ tiền bối khác ra tay cũng phải đánh lui được ma đạo hay sao? Suốt cục, một thanh niên 30 tuổi có chút chần chừ hỏi. Đương nhiên có thể, mà lão gia giao hỏa chúng ta cùng liên thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt những tu sĩ ma đạo đang cùng các ngươi giằng co. Lão giả không chút do dự trả lời. Nhưng lão tổ như thế nào? Nhưng các ngươi đừng quên rằng ma đạo lục tông có thanh danh lớn như vậy, số tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ ít được. Với người chúng ta đã gặp qua với tên giao hỏa trong số đó, kết quả rơi vào thế hạ phong, bởi vậy đối phương buộc chúng ta phải thề độc giống như bọn họ để không được tự mình tham gia. Trận đại chiến này chỉ thể hạn chế tặng tu sĩ kết đan kỳ. Lệnh hồ lão tổ khẽ thở dài một hơi, nói ra như bí ẩn ngoài dự kiến. Hoa lập thầy phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra, vì ra hai tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ xuất hiện trong cuộc chiến đấu. Không chạy, đến lúc đó cả phòng cốc bị người ta bao vây chung chung qua một mẻ lưới bắt hết, ta vì vướng lời thề không thể ra tay cứu giúp được. Bởi vậy ta quyết định cả môn phái rời khỏi Việt quốc. Hơn nữa không riêng hoàng phong cốc, năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến hoái. Như thế tới nơi mà chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, đến khi thực lực cường đại có thể chiếm lại Việt quốc. Lệnh hồ lão tổ cười lạnh nói. Hiển nhiên rời khỏi Việt quốc cũng phải sự tình không thể tiếp tục được. Nghe lệnh hồ lão tổ nói như thế, những người khác cho dù bất đồng ý kiến cũng không dám nói lại, anh phải tuân theo sự sắp đặt của lão. Các sự tình khác đều dễ làm, nhưng có một việc nguy hiểm cần phải cho người đi. Lệnh hồ lão tổ bỗng nhiên nói một câu làm cho người hơi rùng mình, không còn nhìn nhau. Những người khác bên dưới được ta chỉ định theo ra đi hậu điện, những người còn lưu lại trung trưởng môn an bài công việc cho. Nói xong đã đứng dậy rời khỏi chỗ mà không khỏi có chút thay đổi, khi xuống phía dưới làm người tiếp tục hoạt nhiên. Người cả người nữa, lão không cách khí liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra hơn nửa số người ở đây. Hà Lập và Tử Lãng Đầu đều cùng ở trong nhóm đó. Sau khi chỉ xong, vị lão tổ này liền đi ra phía sau. Hà Lập cùng những người khác có chút bất an do dự, cuối cùng cũng thành hàng thật thật đi theo. Chương 347 Triệt Ly. Lão già đang đứng trong hậu điện, hai tay chắp sau lưng, thì đám người Hàn Lập cùng có cả vài chục tu sĩ tiến đến. Thần sát lão giả không đổi nói: những người các ngươi ta vừa rồi có xem xét qua đều tư chất không tệ, hoặc công pháp tu luyện đặc thù, bởi vậy các ngươi mùi lửa cho việc đông sơn tái khởi của bổng vai, cho nên cho các ngươi được ngày thời gian trở về thu xếp, sau đó Hoàng Sư Điệt sẽ mang các ngươi lập tức xuất phát cho. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều gần xa, cũng có người kinh nghi hỏi: lão thổ, không phải ma đạo cần 2 ngày nữa mới phá công được phòng tuyến sau, vì sao phải vội vàng như vậy? Hừ, phòng tuyến phía trước chính xác cần có 2 ngày thời gian mới phá công được, nhưng các ngươi có nghĩ đến đối phương thế nào mà nhìn những người lưu thủ chúng ta rút lui hay sao chứ? Bọn họ phái người lẻn vào phòng tuyến tập kích các phái, phòng chủ nhiệm vụ của bọn họ không phải tiêu diệt các phái, mà chính là làm chúng ta không thể thuận lợi chiến ly mà thôi, cho nên phải bỏ mặc những người ở bên ngoài, tranh thủ thời gian để cho các ngươi rời đi. Nhưng nếu các ngươi thử dịp thời gian chuẩn bị và tiết lộ việc này với đám người bên ngoài, khiến cho bọn việc hỗn loạn, ta sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Thanh âm lão lãnh cấp vô cùng vang lên, làm cho các tu sĩ trong lòng phát lạnh. Dạ. Đám người Lập tự nhiên không dám có lời dị nghị, tất cả đồng thanh cung kính đáp, sau đó đi thu tạc đồ đạc. Trên đường trở về, Hà Lập cùng Tiểu Lão Đầu chia tay dẫn đường, hai người thân tư đều nặng nề cả. Bởi vì động thủ của quá xa, chuyên sau khi chia tay, Hà Lập dùng thần phong toàn lực phi phình để sớm có thể về tới nơi. Lúc này trong lòng Hà Lập cực kỳ là phức tạp, nếu như nghe lời lệnh hồ lão tổ rời bỏ về quốc, tự nhiên tính mạng là không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bởi vì nhân chủ thiếu thốn nên sẽ được coi trọng. Đi đồng dạo về sau, muốn xây dựng lại Hoàng Phong Cốc, muốn ở quốc gia mới có địa bàn, mà bản thân lại là một trong những số tu sĩ nhiều lắm của trúc cơ kỳ còn lại, khẳng định là có thể rất nhiều việc vụn vặt quấy lấy thân, tuyệt đối không có nhiều thời gian dành cho tu luyện. Như vậy, để cho tất cả mọi người yên ổn định, sáu phái hồi phục lại đường nguyên khí, thì cơ hội tiến vào kết đăng kỳ cũng đã qua. Đây chính là sự tình mà Lập rất không muốn thấy. Mà nếu như bây giờ mình trốn đi, hoặc Lập lại không biết bản thân có bị lão quái vật kia dùng thần thức giám thị hay không, mà không chừng hành động hơi có chút bất thường để sẽ bị nhận ra. Lúc đó đảo minh của mình khẳng định sẽ chết không một chỗ chôn. Trong lòng Hàn Lập rất hối hận, sớm biết rằng sự tình khổng bét đến nước này, sẽ không tự mình bỏ ra nước khác, còn chuyện ở đây làm chi. Hàn Lập trong lòng bất đắc sĩ về tới động phủ. Tiến vào trong động phủ, hắn vội vàng tiến tới phòng ngủ, lấy ra túi chữ vật phù lục dưới giường, liên tiếp theo lại tới tràng chữ vật, thổi tất cả thần trí hưu dược tài còn lại, cuối cùng mới phá hủy toàn mặt thất chứa linh căn nhẫn chi tuyển và che giấu nó cẩn thận. Hiện tại không còn giữ chuyển được linh vật này, hoặc là cũng hy vọng bị người ma đạo phát hiện sử dụng. Làm xong tất cả mọi việc, hoặc là trở lại nội phủ kiểm tra kỹ một lượt, thấy không có gì còn sót lại mới rời khỏi. Thêm trận kỳ cùng trận bàn liên đảo ngoài trận lại, tất cả đều thu hồi và cho vào túi chữ vật. Bởi vì trận pháp biến mất, cửa động phủ lập tức xuất hiện ra. Hai hàng lông mày Hải Lập dẫn ra, bỗng nhiên phóng ra hai đạo ô quang. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, cái tuyến nhỏ đã bị phá hủy, đá núi sập đổ, nên động phủ hoàn toàn che giấu đi. Sau đó Hải Lập trên không trung bay quanh một vòng rồi mới rời khỏi. Khi Lập về tới nghị sự viện thì phần lớn mọi người cũng đã đến, làm cho Hải Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là vài chục tu sĩ trúc cơ kỳ ra, còn có mấy trăm đệ tử luyện khí kỳ cũng ở đó. Những người này chẳng lẽ không muốn đồng loạt rời khỏi? Lập nghi hoặc thầm nghĩ, ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tiểu Lão Đầu và Tiêu Thúy Nhi đứng cùng một chỗ, đang thất giọng nói cái gì đó, thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc. Gặp tình cảnh này, Hải Lập không khách khí đi đến. Hàn thúc thúc. Tiêu Thúy Nhi nhìn thấy Hàn Lập tiến đến nên chào một tiếng. Hàn Lập cười gật gật đầu, liền quay sang nói với Tiểu Lão Đầu: tại sao lại thế? Mấy đệ tử luyện khí kỳ chẳng lẽ đồng loạt chiến ly cùng chúng ta sai sao? Để không người khác chú ý được nên âm thanh của Hàn Lập rất bé. Phải đó, không dễ dàng buông bỏ đệ tử này của ta cùng một trong nhóm có tư chất tuyệt hảo đó. Tiểu Lão Đầu nhàn nhạt nói, và khi nhắc đến Tiêu Thúy Nhi thì lại lộ ra về phần ngạo nghễ, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy buồn cười. Sau một khoảng thời gian, lệnh hồ lão tổ cùng với một gã trung niên cường tráng đi vào, vừa nhận được tung tích của tu sĩ ma giáo, cơ lập tức xuất phát. Về sau làm theo an bài, ta sẽ hướng sự chú ý của địch nhân và những người còn lại trong cốc. Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt trầm trọng nói. Nghe được lời này của Lệnh Hồ lão tổ, đám người lập không khỏi khiếp sợ, mà đạp đến thật là nhanh. Mà trung niên nhân bên cạnh Lệnh Hồ lão tổ lại lùng nói một câu: thời gian cấp bách, ta không nói nhiều. Lần này mọi người ta sẽ rút lui, yêu cầu tất cả theo ta phân phó. Người nào không nghe theo sẽ xem như phản hồ, chi tiết xử lý. Phía dưới tôi xuất phát. Vị này thật sức là dứt khoát nhanh chóng. Nói mấy câu xong, như lên lão già thi lễ một cái, rồi dần dần dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Những người khác sau khi sửng sốt nên lập tức bán chắc theo sau, vì thế đội ngũ mấy trăm người bay lên phía trước của đại điện. Sau đó theo hướng đông bắc cấp tốc phi hành. Sau hơn nửa ngày, toàn bộ đội ngũ ra khỏi Thái Sơn Nhạc, sóng máy tốc độ nhanh hơn vạn phần, cấp tốc đi tới. Hà Lập trên đặt Thần Phong Chu bay tại vị trí đầu của đội ngũ. Lão đầu thấy Thần Phong Chu của Hà Lập không có khả năng mang thêm người, nên không khỏi cách khí để Tiêu Thiến Nhi đứng lên, làm cho hắn chỉ có thể cười vài tiếng, không phải nói được cái gì. Nhưng khi đội ngũ bay khỏi Thái Nhạc Sơn mạch hơn trăm dặm, đột nhiên phía sau bay tới một đạo bạch quang chói mắt, trong chớp mắt liền vọt tới phía trước của nhóm tu sĩ, rơi vào trên tay của Hoàng Sư Túc. Đó là một thanh tiểu kiếm bạch quang lấp lóe, phía trên có mang theo một khối ngọc giản. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, vung tay lên làm cho cả đội ngũ ngừng lại. Sau đó hắn thắng ngọc giản xuống, tùy tiện ném tiểu kiếm lên không trung. Tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang theo đường cũ trở lại. Hoàng Sư Túc dùng thần thức tiến vào trong ngọc giản xem rất kỹ, nhưng một lát sau sắc mặt khó coi xuất hiện, lập tức cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là gặp phải sự tình khó xử. Những ai là tu sĩ trúc cơ kỳ tiến lên, sự tình có biến, ta muốn phân phó nhiệm vụ lại lần nữa. Trung nhân nhân bỗng nhiên quay đầu nghiêm mặt nói. Lời này của Hà Lập làm cho Hà Lập cùng mọi người sửng sỡ. Sau khi lướt mắt nhìn nhau, tự nhiên nghe lời ngự khí mà tiến lên. Tiêu Thủy Nhi nhu thuận vội vàng nhảy ra khỏi Thần Phong Chu. Sư thúc có việc gì thế? Nhìn thấy Trung nhân nhân được phi kiếm truyền tin cũng phải chỉ có một hai người. Lão tổ truyền tin đến, chúng ta chân trước vừa mới rời đi mà lão chân sau đã tới. Hơn nữa hình như bọn họ biết được kế hoạch rút lui của chúng ta. Hiện tại binh chia hai lộ, lộ vây khốn Hoàng Phong Cốc, lộ còn lại để hướng chúng ta mà đuổi theo. Vì vậy thì cho phần lớn mọi người thoát khỏi, tất cả một nhóm người cùng ta đánh lạc hướng ma đạo. Ta sẽ chỉ định một người dẫn dắt tất cả tiếp tục rời khỏi Việt Quốc. Hoàng Thế Túc lạnh lùng lạnh như băng nói. Nghe lời nói của Trung Nhân Nhân thì người khác cho là bất an phát lạnh. Bọn họ cũng như phải là ngu ngốc, nhiệm vụ này rõ ràng là cư tù nhất sinh. Bất chấp ánh mắt trốn tránh của đại đa số, Hoàng Thế Túc không khách khí chỉ điểm một số người, liền lấy ra hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất hạnh thay là Hà Lập cũng có trong số đó, còn tiểu lão đầu thì không. Những người bị chỉ định sẽ mặt trắng bệch, nhưng không có ai nói không đi. Bởi thế Hoàng Thế Túc vung tay lên, những người khác tiếp tục nhanh chóng phi hành, chỉ còn lại bọn Hà Lập cô đơn lạc lõng đường đó. Tốt lắm, hiện tại thời gian cấp bách, tại biết đa số các người không xem trọng nhiệm vụ lần này, nhưng là ta không yêu cầu các người ngăn ngại địch nhân, chỉ cần các người đánh lén đối phương hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, che giấu vết tích của đội ngũ phía trước là được rồi. Trung nhân không hề có chút hỏa hoãn nói. Tiếp theo lấy ra trên người hơn 20 ngọc giản màu xanh biếc. Ngọc giản này là bản đồ, nếu kỹ rồi hủy đi, nếu trong chốc lát mà bị thất lạc, có thể dựa vào địa điểm trên bản đồ mà trở lại tụ tập. Hoàng Thế Túc nói xong khoát tay, hơn 20 đạo lục quang bay ra trước mắt mọi người, đều là một cái khối ngọc. Nghe thấy Hoàng Thế Túc nói thế, sắc mặt những người khác đều tốt hơn nhiều. Một khi đã không phải đối mặt với ngạnh kháng ma đạo, cậu sống sót lớn hơn rất nhiều. Vì thế mọi người đều cầm lấy ngọc giản, bắt đầu ghi nhớ bản đồ. Tuy Lập nắm ngọc giản trong tay, nhưng khi xem qua một lần không có để trong lòng. Bởi vì lần này lưu hắn lại để cái trở địch nhân chính là một trong cơ hội thoát thân khó có được của Lập. Vì mục tiêu kết đan kỳ, hắn không muốn đi chung một con đường với Hoàng Phong Cốc cho đến cuối cùng. Chương 348 Thiên Hỏa Thuật. Thấy một người đem toàn bộ ngọc giản phá hủy, Hoàng Thế Túc lộ ra thần sắc vừa lòng. Sau đó hoàng quang trên tay chợt lóe, một lá cờ nhỏ dài hơn một thước xuất hiện trong tay, toàn thân nó trắng như tuyết, nhưng lại tản ra hào quang màu vàng, làm cho người ta không khỏi thấy được trên vẻ mặt vật gì. Ta sẽ dùng phong vân phiên này che giấu hành tung của mấy vị sư điệt, sau đó đợi đại địch đi qua sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén. Hoàng Thế Thúc sau khi nói xong nhẹ nhàng vung lá cờ nhỏ trong tay, vô số bạch khắc vũ khí lập tức bay ra trong nháy mắt, lên thành một đám mây trắng to lớn rộng hơn 10 trượng, bao phủ lấy đám người Hàn Lập ở bên trong. Bọn tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập vừa mừng lại vừa sợ, nhìn đám mây này cực kỳ dày đặc, nhưng không biết vì sao bọn ở trong lại có cảm giác mơ hồ không rõ, thật sự làm chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Vì thế dự sự thi pháp của trung niên nhân, đám mây mang theo mọi người cấp tốc hướng lên mà bay đi, đảo mắt liền xen lẫn với đám mây một trắng khác, căn bản không thể phân biệt được. Hoặc là thế vậy líu lưỡi không nói lên lời. Pháp khí thanh hòa trướng của hắn mặc dù có khả năng biến ra ảo ra mây mù dày đặc, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với phong vân phiên này, chẳng những phạm vi nhỏ bé, hơn nữa cũng thể dùng cho chính mình. Đồng môn được tiến ra cho độc vụ thanh hỏa sở sẽ trúng độc ngay. Nếu nghĩ vậy nên Hàn Lập nhịn không được nước mắt nhìn Hoàng Thế Thúc một cái. Chỉ thấy hắn là giữa đám mây mù, mắt nhắm nặt, đang khoanh chân ngồi, thân hình không nhúc nhích, nhưng việc sau có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng thủ làm nhiệm vụ hộ pháp. Hàn Lập gần ra một chút nhưng lập tức hiểu được đối phương đã dùng thần thức sư tìm tung đích của địch nhân. Nhưng với thần thức cường đại của tu sĩ kết đăng kỳ, động tĩnh trên phạm vi trăm dặm có thể cảm ứng được một phần sao. Hoặc là thế vậy, đồng dạng cũng ngồi ở trên thần phong chu dưỡng thần, đại chỉ rất nhanh sẽ không những cực kỳ nguy hiểm, mà khúc hồn vẫn đứng phía sau không nhúc nhích, bộ dáng rất trung thành. Sau thời gian một canh giờ, Hoàng Thế Tước đột nhiên nói: đại địch nhân đã tới, nhưng chạy chỗ chúng ta ước chừng ngoài 2 dặm, nhất định phải chạy tới bầu trời trên con đường họ đi qua. Viện nói xong liền hô một tiếng, không có dẫn theo vân vụ bay đi. Mọi người trong mây mù tự nhiên không dám thoát ly, tất cả đều ra sức ngự khí theo dõi Hoàng Sơ Thúc. Hoàng Lập thấy vậy lại nhíu mày, chỉ được phi hành lấy ra cứ kiếm màu bạc ném nước khúc hồn ở phía sau, mặc dù không biết có lợi ích gì hay không, nhưng có thể gia tăng một chút lực chiến đấu thì vẫn còn tốt hơn. Ở đây rồi, địch nhân sẽ nhanh chóng tới đây, mọi người chuẩn bị đi, một lát nữa đám mây to lớn sẽ bay đến bầu trời nơi của các ma đạo phải đi qua. Hoàng Thúc lấy không khách khí hạ lệnh. Nhất thời mọi người đều xuất ra pháp khí, giúp sức gia tăng pháp luật phòng hộ trên người, các mà hào quang sáng lên. Hạ từ trên thân lấy ra 2 quả cầu xanh đỏ, nhẹ nhàng ném một cái, một âm thanh chậm chậm muộn vàng mang lên, từ một luồng khói đồng đậm 2 màu từ trên anh 2 quả cầu phun ra, nhanh chóng vây lấy Hàn Lập. Trong chớp mắt liền hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn, đường kính khoảng 5-6 trượng, làm cho thân hình Hàn Lập hoàn toàn biến mất. Hắn đã lợi dụng thanh hỏa trướng hình thành nên phòng hộ, làm cho các đồng môn gần đó cực kỳ kinh ngạc, chẳng biết Hàn Lập có ý dụng gì gì. Hàn Lập cũng không có tâm tư để chú ý đến đồng môn của mình, mà một tay cầm chặt quy sắc pháp khí, tay khác cầm một phi đao hổ lam bình thường, chứ không phải cầm ô long đoạt kia. Hắn rất rõ ràng rằng mình đã làm cái gì đối với hắn mà nói, sau khi công kích càng thấp thì càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể sau khi đánh lén không bị các nhân vật độc ác nhìn chòng chọc, mới càng dễ dàng thoát thân. Dưới sự ngưng thần chờ đợi của mọi người, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt được khắc đã hết, nhưng vẫn không có bóng dáng địch nhân. Đại bộ phận đã có chút lo lắng cùng không kiên nhẫn, không còn nghi hoặc nhìn qua Hoàng Thế Thúc. Trung niên đồng dạng cũng một bụng đầy ngờ vực, sau khi ngẫm nghĩ một chút liền chậm rãi nói: mọi người không cần gấp, ta sẽ dùng thần thức sưu tìm lại. Nói xong liền ngồi xuống, nhưng chưa kịp để thần thức hiện lên động tâm thì trên đầu bỗng chuyển lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc đầu đứt quãng có 1-2 tiếng, nhưng rất lâu sau đó liền vang vọng cả trời đất liên miên một loạt. Tất cả mọi người hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu lên, kết quả tất cả những thứ đập vào mắt người làm tu sĩ Hoàng Phong Cốc sắc mặt đại biến. Chẳng biết từ khi nào bầu trời đã đỏ bừng một mảng, mây mù phía trên để biến thành những dạng mây đỏ thẫm rất giống dung nham, cũng không ngừng quay cuồng sản xuất ra từng đám bọt nước, âm thanh nổ vang rất lớn, rất kỳ lạ, thật sự là do tiếng vỡ nổ của nó. Đây là cái gì? Một người bên cạnh Hàn Lập hoảng sợ kêu lên, Cẩn thận một chút, để phẫu thuật cao cấp giai trung dài, thiên hỏa thuật. Mũi giọt dung dịch nham kia rơi xuống như một kích của chú thích trúc cơ kỳ. Nếu ngoan không được sẽ hóa thành cho bụi đó. Người nói chuyện chính là Hoàng Thế Thúc, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ là khó coi. Rất hiển nhiên bọn họ định phục kích những người khác, nếu mình người khác để phục kích còn lại. Còn không mau chạy đi, ta không muốn đón lẫn chiêu này đâu. Thêm một người nữa kinh hoàng nói, khi phi hành dưới chân sáng ngời, muốn ngựa khí chạy trốn chết. Chậm rồi, pháp thuật của đối phương đã hoàn thành, các bạn chạy không thoát ra khỏi phạm vi của nó đâu. Bên dưới nghe mệnh lệnh, tất cả mọi người liên hợp tạo thành phòng bảo hộ. Hoàng Thế Thúc trong mắt hào quang chật lóe, không chút nghi hoặc, hung hăng phân phó. Nghe vị sư thúc này nói thế, những người khác mới giật mình hiểu ra và liên thủ. Trong một màn lam quang thoát ra một vòng bảo hộ thật lớn, cơ hồ khi vòng bảo hộ vừa mới hình thành trong tích tắc thì pháp thuật cấp cao trung giai này rốt cục đã bắt đầu tàn phá. Một giọt dung nham trực tiếp rơi xuống hướng tới bọn người hải lập ở phía dưới. Những vòng bảo hộ này vừa mới hình thành đã ngăn lại, chẳng qua đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Vô số dung nham như những hạt mưa bắt đầu rơi tiếp xuống. Mặc dù đại bộ phận để không trúng đích, nhưng cũng có không ít chạm vào màn hào quang, nhất thời làm lóe lên một tiêm ánh sáng lớn cùng hai màu hồng lam giao nhau. Và mọi người lúc đầu vẫn nguyên vẹn, nghĩ rằng sức chống trả, nhưng tốc độ dòng dung nham càng lúc càng nhanh và độ càng lúc càng lớn, nên lực của nhóm người hải lập mất đi nhiều hơn, làm cho mọi người không bao lâu sau liền nước không trôi. Lam quang của vòng bảo hộ dần dần suy yếu, nhưng may mắn thay pháp thuật này đến nhanh nên cũng đi nhanh. Khi vòng bảo hộ lung lay muốn sụp thì thiên hỏa thuật liền kết thúc, nhìn là mây đỏ trong khoảnh khắc liền tiêu tán vô ảnh vô tung, làm cho mọi người của Hồng Phong Cốc cực kỳ là vui mừng. Nhưng sức mạnh bọn họ vừa mới giãn ra một chút liền tức ngưng trệ lại, bởi vì không biết từ khi nào xung quanh là vô thanh vô tức xuất hiện gần trăm tu sĩ. Những người này lơ mờ đem họ bao vây vào trong, đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn. Xem phục sức thì đúng là người của Ma Đạo Lục Tông. Nhóm Hồng Phong Cốc cực kỳ là kinh sợ, chẳng qua đám người đầu tiên này là tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn không có một hiện diện tu sĩ kết đăng kỳ nào, làm cho nhóm người thành lập thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phân lực tiêu hao không ít, nhưng bên mình còn có một tu sĩ kết đăng kỳ nên không kiện e ngại đối phương. Các người nhìn nào, lấy biệt tung tích của chúng ta, phong vân phiên này tuyệt đối là dấu giếm hết thần thức người khác. Hoàng Thế Thúc nghiêm mặt trầm xuống lớn tiếng hỏi, những lời này ta cần nói cho ngươi sao? Từ một trời truyền đến một âm thanh kiểu mị như ở ngoài, khiến cho Hoàng Thế Thúc trong lòng dùng mình vụ vụ vàng vàng nhìn lại. Khi thấy một nam nhân một nữ từ trên bầu trời hạ xuống, nam tóc bạc lại gầy chỉ có xương bọc ra, phẳng phất như có thể bị trận gió thổi bay đi. Nữ thì xinh đẹp như hoa, eo thon mông nở, nét cười nhất động đều hết sức động lòng người. Lần lướt qua bọn họ, trong lòng liền âm thầm cười khổ, đồng thời xuất hiện hai gã tu sĩ kết đăng kỳ thực sự rất phiền toái. Hồng Phấn Khô Lâu, Hoàng Thế Thúc vừa nhìn ông tự đột nhiên co lại, cực kỳ trịnh trọng hỏi. Tiếp theo hắn chạy được đối phương trả lời, đột nhiên phất phong vân phiến, nhất thời sương mù màu trắng tiêu tán, mọi người hà lập cũng hiển lộ ra. Đối với vị sư thúc này mà nói, hiện tại gặp phải cường địch tự nhiên cũng bất chấp bọn sư điệt cũng như hà lập. Không nghĩ vị đại hữu này cũng nhận ra vợ chồng chúng ta, thật sự không công bằng. Người biết đại lịch chúng ta, cơ lại chúng ta rất lạ lẫm đối với hạng nữ. Chẳng qua nghe nói Hoàng Phong Cốc có tên gia hỏa lạnh như băng, có kiện pháp khí gọi là phong vân phiên rất có ý tứ, sẽ lại chính là các hạ sao? Nữ tử xinh đẹp kia cười dài, phẩm phất nhưng không phải là địch nhân. Nhưng thấy bộ dạng cười riêng đẹp đẹp như hoa kia, thần sắc Hoàng Sư Thúc càng thấy mạnh lùng, không nói lời nào nữa, trừng mắt nhìn núi đối phương. Thực không thú vị, giết hắn đi. Nữ tử thấy bộ dáng như thế, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bỗng nhìn sắc mặt thay đổi ra lệnh. Được được, dựa một khi muốn lấy mạng tính mạng hắn thì huynh tự nhiên sẽ ra sức. Bộ xương khô kia cười hắc hắc, âm trầm quảm nói. Trong khi đó, trong tay bọn người Hà Lập vang lên tiếng truyền âm của Hoàng Sư Thúc, động thủ đi, lập tức phá phây, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy. Thanh âm hắn không có chút cảm tình gì. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp và thời gian sau